Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Lão tử hôm nay muốn đập chết ngươi một cầu đặt mua. Một bên, Thiên Lang Vương gầm thét: "Nhân tộc tiểu bối, ngươi như thế khiêu khích ta, bản vương chính là giết ngươi, cũng không tính phá hư ước định." Hắn Vương Hầu cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nó khí thế bộc phát, quanh thân kim quang đại tác, dưới chân kim quang đại đạo cấp tốc kéo dài, hóa thành 800 mét dài, một cỗ hung lệ, thị sát khí tức tương đương, ép hướng Tô Trạch, bị một vị bát phẩm cảnh nhân tộc ngay trước rất nhiều đỉnh cao nhất mặt mà khiêu khích. Thiên Lang Vương như thế nào có thể chịu? Tinh thần lực của nó cũng là chấn áp mà xuống. Đỉnh cao nhất cường giả, đối phó bát phẩm, một cái tinh thần lực chấn nhiếp đủ để đánh giết. Nhưng mà Tô Trạch lại phảng phất không có chuyện người. Cười lạnh nói: "Phế vật, ngươi có thể để giết ta?" Cửu đầu Sa Hoàng nhìn về phía Vương Hầu. Rắn, không có lông mày, nếu không nó giờ phút này, sợ là tại nhíu mày. Vương Hầu kỳ thật trong lòng cũng không có số. Có thể việc đã đến nước này, sao có thể lùi bước? Cười nhạt một tiếng, nói: "Cửu đầu Sa Hoàng, Tô Trạch lấy bát phẩm chi cảnh, chém giết đỉnh cao nhất Thủy Chân Vương, hợp tình hợp lý, thất thải khổng tước yêu vương đối nhân tộc ta bát phẩm cảnh xuất thủ. Ta giết nó, cũng là hợp tình hợp lý." Cửu đầu Sa Hoàng trầm mặc không nói, kia đỉnh cao nhất yêu hầu lại là dùng to lớn thủ trưởng gãi gãi đầu, thầm nói: "Nghe rất hoàn mỹ, có thể, vì sao ta luôn cảm thấy là lạ?" Một quả đầu rắn đột nhiên nhìn về phía đỉnh cao nhất yêu hầu, yêu hạch lập tức che miệng lại, không nói thêm gì nữa. Cửu đầu Sa Hoàng còn lại 8 quả đầu, trong đó 4 cái đầu nhìn chằm chằm Vương Hầu, 4 cái đầu thì quét mắt Tô Trạch. Thậm chí tinh thần lực cũng tiêu tán mà ra, quét mắt Tô Trạch, muốn phát hiện mánh khóe. Có thể Tô Trạch khí tức có vẻ như chính là bát phẩm. Bát phẩm, giết đỉnh cao nhất, nếu thật là dạng này, cửu đầu Sa Hoàng không lời có thể nói. Nhân tộc bên kia, không coi là phá quy củ, mà thất thải khổng tước vương. Cửu đầu Sa Hoàng đối thất thải khổng tước vương bị giết sự tình không còn nói thêm tâm tư, âm trầm đáng sợ. Vương Hầu, đại đạo vạn mét, phong hầu cấp đỉnh phong, tiến bộ quá nhanh, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Cửu đầu Sa Hoàng 4 khỏa đầu cùng nhau há miệng, khan khan thanh âm trầm thấp theo phần bụng truyền đến, nói: "Tốt, bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút bát phẩm như thế nào chém đỉnh cao nhất. Thiên Lang, xuất thủ, đánh giết kẻ này, bản vương liền giúp ngươi mở đường." Ầm ầm, lời vừa nói ra, Thiên Lang Vương đại hỉ, lập tức khí tức toàn bộ triển khai, dưới chân kim quang đại đạo đột nhiên bay ra, vọt tới Tô Trạch, nó hai cánh mở ra, liền có đạo đạo kim quang như lưỡi dao cuốn về phía Tô Trạch. Không khí bị cắt chém, âm bạo thanh liên miên bất tuyệt. Cái này kim quang lưỡi đao là Thiên Lang Vương một loại thần thông tuyệt chiêu. Tô Trạch cũng là trong nháy mắt bộc phát, trên người hắn kim quang đại tác, pháp lực bộc phát, cầm trong tay Côn Ngô đao, một đao bổ ra ngoài, lốp bốp, thiên địa phảng phất đều muốn bị xé rách. 80 mét lôi đình đao cương từ trên trời giáng xuống, đúng là một đao đem Thiên Lang Vương công kích chảm phá. Tô Trạch bởi vì không có ngự đao, từ trên trời không rơi xuống, đại địa trầm đục, trực tiếp bị Tô Trạch dẫm ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất văng khắp nơi, khe hở lan tràn. "Ngươi là nhân tộc Lôi Đao tông sư?" Thiên Lang Vương con ngươi co rụt lại, theo cái này một đạo lôi đình đao cương phân biệt ra được Tô Trạch thân phận. Nó là Đại Đông Sơn đi ra đỉnh cao nhất. Tô Trạch tại Đại Đông Sơn, bây giờ biết đến yêu thú không ít. Đánh nó từ trên trời đáp xuống, Tô Trạch thì lại là chém ra một đao. 80 mét lôi đình đao cương đột ngột từ mặt đất mọc lên, chém về phía Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương giơ vuốt một chảo, liền đem Tô Trạch lôi đình đao cương xé rách, phẫn nộ quát: cho dù thực lực của ngươi viễn siêu bát phẩm, có thể ngươi cuối cùng không phải đỉnh cao nhất. Không phải đỉnh cao nhất lại như thế nào? Chém ngươi đầy đủ. Tô Trạch cười to, hắn thực lực toàn bộ triển khai, cùng Thiên Lang Vương trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Một người một yêu lang, đúng là ngươi tới ta đi, đúng là không phân thượng hạ. Lực lượng cường đại va chạm tiêu tán, đem mấy chục dặm núi rừng san thành bình địa. Cái gì? Kia to lớn đỉnh cao nhất yêu hầu hét lớn: thật có mạnh như vậy bát phẩm? Khó nói, Thủy Chân Vương thật sự là hắn giết. Một mực trầm mặc không nói, hắc đầu kiếm xà cũng là lưỡi rắn phun ra nuốt vào, có vẻ hơi chấn kinh. Tốt, tốt, Vương Hầu cười to, nhịn không được châm chọc nói: cửu đầu xà, các ngươi yêu tộc thật sự là càng ngày càng yếu. Thiên Lang Vương cái này phế vật, cùng ta cùng một năm chứng đạo đỉnh cao nhất, bây giờ đại đạo liền 1000 cũng không đi đến, thế mà liền nhân tộc ta bát phẩm tiểu bối cũng bắt không được. Còn có cái kia Thủy Chân Vương, nghe nói ngươi đối Thủy Chân Vương rất là coi trọng. Cũng đúng, Thủy Chân Vương dù sao cũng là mãng xà một loại. Vương Hầu, cửu đầu xà hoàng gầm nhẹ một tiếng, nó kỳ thật cũng bị kinh đến, bát phẩm chiến đỉnh cao nhất, hơn nữa còn là đại đạo đi ra gần ngàn mét Thiên Lang Vương. Cái này mẹ nó còn là người sao? Cách đó không xa, Mộc Tĩnh Vân xem nhiệt huyết sôi trào, Phương Đại Hồng thì là há to mồm, hóa đá. Từ Trạch Hồng nhắm mắt lại, cũng không muốn đi nhìn. Mẹ nó, cái này quá đả kích người a. Mỗi một lần nhìn thấy Tô Trạch, cái này tiểu tử luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Đáng kinh ngạc vui quá lớn, mỗi lần cũng mẹ nó kinh hãi đến người. Lúc này mới bao lâu, cái này tiểu tử đều có thể chiến đỉnh cao nhất rồi. Phốc phốc, một đạo kim sắc tiên huyết chảy ra, Thiên Lang Vương kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên lui lại, thất thanh nói: không có khả năng, bát phẩm kim thân làm sao lại mạnh như vậy? Liền xem như cửu đoán kim thân cũng tuyệt không có khả năng như thế cường đại. Bụng của nó xuất hiện một đạo gần dài hơn 1 mét vết thương, mà Tô Trạch vừa mới cũng thụ tự mình toàn lực một chảo, có thể xé rách huyết nhục về sau liền xé không nổi nữa, quá cứng. Tô Trạch vuốt vuốt trên lồng ngực tổn thương, sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói: Thiên Lang Vương, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, lực công kích của ngươi nếu là lại đề thăng gấp đôi, chỉ sợ liền có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Ngoặc kép, câu nói này có chút buộc tâm. Thiên Lang Vương trên thân cường đại khí huyết chi lực bắt đầu thiêu đốt, nó bị Tô Trạch triệt để chọc giận, gầm thét lên: hỗn trướng, khác phách lối, hôm nay bản vương tất sát ngươi. Thiêu đốt khí huyết kim thân, Tô Trạch lui lại, sắc mặt ngưng trọng lên, hắn yên lặng thu hồi Côn Ngô đao. Ta có chút bỏ gốc lấy ngọn, ta bây giờ mạnh nhất cũng không phải là pháp lực tu vi, cũng không phải là đao pháp, kiếm pháp, mà là nhục thân. Ta luyện thể kim đan, nhục thân vô địch. Tô Trạch cách không đấm ra một quyền, hư không nổ tung, một đạo quyền ảnh khí kình đánh phía Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương thiêu đốt khí huyết kim thân, thực lực tăng nhiều, thân thể chấn động, liền đem quyền kia ảnh đánh sơ xác. Tô Trạch lại phát hiện tự mình thiếu hụt, lẩm bẩm nói: ta sai rồi, ta không hiểu quyền pháp, loại này phương thức tác chiến sẽ chỉ kéo thấp thực lực của ta. Ánh mắt khẽ động, Tô Trạch trực tiếp hướng về Thiên Lang Vương đi tới. Hắn quyết định muốn phát triển sở trường của mình. Cùng Thiên Lang Vương cận thân vật lộn, Tô Trạch khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cười to nói: "Thiên Lang Vương, lão tử hôm nay muốn đập chết ngươi." Ngoặc kép, PS, cảm tạ 104-2671 huynh đệ 1000 VP điểm khen thưởng. Xuống dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.